Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Từ công sinh tâm chi huyền. Tranh tài Dương Cầm hết thảy tiếp tục 2 ngày thời gian. Ngày thứ nhất tranh tài đến xế chiều 5 giờ liền kết thúc. Từ công sinh cùng cung huân thiết yến cảm tạ Tô Thần ân cứu mạng. Địa điểm ngay tại Tô Thần bọn người vào ở khách sạn tầng cao nhất phòng ăn. Trừ Tô Thần 3 người bên ngoài, còn có Lilith cùng nàng phụ thân cũng bị mời. Trên bàn rượu, Cảnh Mặc cùng Gordon không ngừng tán thưởng Tô Thần. Rót hắn không ít rượu, liền bình thường rất uống ít rượu từ công sinh. Cũng là vẫn muốn Tô Thần mời rượu, cũng không cần Tô Thần uống. Tự mình cắn răng một chén hướng trong bụng rót. Bất thiện ngôn từ hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này biểu thị đối Tô Thần lòng cảm kích. Đám người cản cũng ngăn không được, cũng liền theo hắn đi. Cũng liền mười mấy phút, từ công sinh liền trực tiếp uống đến như lọt vào trong sương mù. Cái chán hướng trên mặt bàn một đập, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngủ mất. Đám người buồn cười sau khi... cũng là rốt cục rảnh rỗi ăn lên đồ ăn tới. Ăn uống no đủ về sau, Cảnh Mặc cùng cung huân cùng nhau hướng về chúng nhân nói đừng. Sau đó đỡ lấy nói mê sảng từ công sinh rời đi. Lilith cùng phụ thân cũng riêng phần mình trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một ngày tranh tài đâu. Tô Thần cười duỗi người một cái. Nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh nhíu nhíu mày. Lâm Vũ Manh nhớ tới buổi sáng hôm đó sự tình. Khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền hồng thấu. Hốt hoảng kéo lại một bên Tô Mạt cánh tay nói ra. Mạt Mạt, chúng ta trở về đi. Tô Mạt cười cho lão ca một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Không phải đâu, các người đều cùng một chỗ ngủ 2 ngày. Giờ đến phiên ta đi. Tô Thần mặt mày ủ rũ oán giận nói, muội muội, chúng ta đi. Lâm Vũ Manh căn bản không để ý hắn, kéo cười trộm không thôi Tô Mạt trực tiếp rời đi. Cái này khổ cáp cáp thời gian, lúc nào mới có thể kết thúc a? Tô Thần thở dài lắc đầu, ngày thứ hai tranh tài vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Lại lần lượt xuất hiện 2 cái 90 điểm. Bất quá vẫn không ai có thể siêu việt Tô Mạt cùng Lilith. Thẳng đến từ công sinh chuẩn bị lên đài, trong lúc nhất thời, có thể nói là vạn chúng chú mục. Ở đây tất cả mọi người biết, nếu như nói lần tranh tài này còn có thể có gì khó tin, đó chính là tại vị này tuổi nhỏ thành danh thiên tài trên thân. Liền là không biết hắn mai danh ẩn tích nhiều năm, bây giờ trình độ đến tột cùng như thế nào. Rất nhiều năm không có ở loại này sân khấu trình diễn tấu. Từ công sinh đều nhanh quên loại cảm giác này. Đột nhiên hơi khẩn trương lên. Công sinh, cố lên, ngươi là nhất mập. Cung huân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nét mặt vui cười như hoa trêu ghẹo một câu. Bốn chu thính đến lời này người. Đều là nhịn không được cười ra tiếng. Từ công sinh rất ít lộ ra khuôn mặt tươi cười mặt đơ lên. Cũng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đem ánh mắt thâm tình theo cung huân trên mặt rời. Nện bước kiên định bộ pháp đi hướng sân khấu. Đã có hy vọng không phải sao? Cái kia còn có cái gì tốt khẩn trương? Tiểu tử này, Cảnh Mặc trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết. Mình tên đồ nhi này Phượng Hoàng Niết Bàn thời cơ, khả năng vào thời khắc này, đợi đến từ công sinh ngồi vào trước Dương Cầm về sau. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là ngưng thần nín hơi, chuẩn bị lắng nghe vị này thiên chi kiêu tử diễn tấu. Nhẹ nhàng chậm chạp mà thương cảm tiếng đàn đánh vỡ yên lặng, nháy mắt dẫn dắt trụ sở có tâm thần của người ta. Giai điệu càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng thương cảm, cuối cùng đột nhiên tiến vào một đoạn ngắn cao trào, sau đó đột ngột truyền thẳng xuống dưới, vô tận bi thương lần nữa tràn ngập ra. Tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một đứa bé trai quỳ gối trong đêm đen, ngửa mặt lên trời khóc giống, chất vấn thương thiên bất công. Hắn là như vậy bất lực, như vậy cô độc. Hai hàng nước mắt thuận từ công sinh gương mặt trượt xuống. Hắn đạn rất đầu nhập, hắn tại dùng trận này diễn tấu trình bày mình long đong nhân sinh. Bỗng nhiên, bi thương giai điệu im bặt mà dừng, sau đó trở nên nhu hòa, ấm áp, hạnh phúc, tựa như một sợi ánh nắng vạch phá hắc ám. Bình minh đến, ngồi phía trước bài cung huân nước mắt rơi như mưa. Nàng rất rõ ràng, một đoạn này chuyển biến, chính là bởi vì nàng xuất hiện tại hắn thế giới bên trong. Đối nàng mà nói, sao lại không phải như thế? Nhưng mà, đoạn này hạnh phúc ấm áp giai điệu vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Rất nhanh lần nữa chuyển biến làm bi thương, thấp thỏm, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Cuối cùng, tiếng đàn đình chỉ một lát, tiếp theo là một đoạn nhẹ nhàng giai điệu phần cuối, tựa như tuyệt vọng sau xuất hiện lần nữa ánh dạng đông, tràn đầy hạnh phúc cùng cảm kích. Hiện trường tâm tình của tất cả mọi người đều đi theo lấy tiếng đàn đang không ngừng chuyển biến, như ngồi chung lấy xe cáp treo đồng dạng trầm bổng chập trùng. Tại từ công sinh mặt hướng dưới đài cúi đầu thời điểm, âm nhạc trong sảnh tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy, cho sân khấu lên cái kia quang mang vạn trượng thanh niên dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Ngươi có cái gì muốn nói? Tiếng vỗ tay kết thúc về sau, Cảnh Mặc nhìn qua trên đài đồ đệ, vui mừng mở miệng cười hỏi. Cái này thủ khúc, ta cho nó mệnh danh là Tâm Chi Huyền. Cuối cùng cái kia một đoạn ngắn vốn là không có, là ta hôm nay buổi sáng tỉnh rượu qua đi, lâm thời tăng thêm đi lên. Từ công sinh nói đến đây, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần, lần nữa thật sâu cúp khom người. Hiện trường phần lớn người đều là hiểu âm nhạc, cũng nghe minh bạch trong đó thâm ý. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, trong lòng cảm khái không thôi. Vô luận là trên đài Từ Công Sinh, vẫn là dưới đài Tô Thần, đều là kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ tuấn kiệt. Có bọn họ, đã hoa hạ giới Dương Cầm may mắn, cũng là bọn hắn những người khác bi ai. Cuối cùng, 10 vị ban giám khảo tiến hành chấm điểm. Từ Công Sinh lấy để người tìm không ra bất luận cái gì tì vết diễn tấu, cầm tới 98 điểm cao, cũng trở thành lần này Dương Cầm tiết mục nghệ thuật quán quân. Thua a, bất quá thua tâm phục khẩu phục, trừ lão ca ngươi, thế mà còn có người lợi hại như vậy. Tô Mạt cười nhẹ nhàng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tô Thần. Nhà đầu ngốc, ngươi cũng rất tuyệt, trở về lại cẩn thận nỗ lực a. Tô Thần cười xoa xoa đầu của nàng. Tô Mạt trọng trọng gật đầu, trong đôi mắt đẹp chán phóng kiên định hào quang. Sau đó, liền là trao giải quá trình, đến một chút các ký giả truyền thông, cũng đều đối đứng ở chính giữa bưng lấy quán quân cúp Từ Công Sinh một trận chụp ảnh. Có thể tưởng tượng đạt được ngày mai các tạp chí lớn âm nhạc bản khối đầu đề sẽ là cái dạng gì. Đương nhiên, cũng có một chút truyền thông chú ý Lilith cùng Tô Mạt. Dù sao hai nữ chẳng những nhan giá trị cao, diễn tấu đến cũng rất hoàn mỹ, nhất là diễn tấu tinh không cái này thủ khúc Tô Mạt. Càng là không ít truyền thông chú ý tiêu điểm, hết thảy đều kết thúc về sau. Tô Thần ba người liền chuẩn bị trở về Ma Đô, Từ Công Sinh cùng Cung Huân lái xe đưa ba người đến Đế Đô sân bay. Nhớ kỹ ta kê đơn thuốc. Bốc thuốc thời điểm không cần thiết phạm sai lầm, 3 ngày dùng 1 lần. Mặt khác, trong vòng 1 tháng đi Ma Đô, tìm ta lần nữa cho nàng thi châm. Tô Thần đối hai người cẩn thận dặn dò. Từ Công Sinh gật đầu nói, ta đều ghi lại, không cần 1 tháng lâu như vậy. Chờ chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh liền sẽ tiến về Ma Đô. Bên kia chữa bệnh điều kiện không thể so Đế Đô kém. Được, đến Ma Đô sẽ liên lạc lại chúng ta. Tô Thần cười gật đầu. Gặp lại, ngươi phải thật tốt.